Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 254, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của nàng như sấm nổ giữa trời quang, khiến cả sân khấu bỗng im lặng, tiếng hít thở ngạc nhiên dâm ran khắp nơi. Ý nàng là gì? Chẳng lẽ Tạ Ngọc Uyên không chọn vị vương gia nào, định kháng chỉ sao? Không lẽ nàng không sợ bị Chu Di sao? Vài phu nhân danh giá trong lòng không khỏi dâng lên lòng kính phục. Dưới sức ép như vậy, Tam tiểu thư vẫn giữ được phong thái cao quý, thật là đậm chất của cao gia, hoàn toàn trái ngược với tứ tiểu thư vừa rồi, chẳng khác nào trời và đất. Tô Trường Sam thầm khen ngợi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối, nói: "Tính tình cô nương quả là cương trực, nhưng chuyện này nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng chứ." Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Tam tiểu thư. Chuỗi hạt này là vật mà vương gia nhà ta đeo bên mình, ngay cả khi ngủ cũng không rời. Đúng là vật quý, nhưng cũng là tâm ý của vương gia nhà ta." Tiếng nói của Bình Vương Phi vang lên, vừa dứt khoát lại chan chứa tình cảm, vừa tỏ ra độ lượng của bậc chính thất, lại ngầm đặt sức ép lên Tạ Ngọc Uyên. Phúc Vương Phi thấy Bình Vương Phi định chiếm thế thượng phong, lòng thoáng bối rối, vội thốt lên: "Tam tiểu thư, quạt này tuy chẳng đáng giá gì, nhưng chữ trên quạt là bút tích của vương gia nhà ta." "Nàng cũng biết đấy, bút tích của ngài ấy ngàn vàng không dễ mua, đừng phụ lòng." "Đùa chắc, vì đâu chỉ là chuyện nạp một trắc phi đơn giản. Nếu Tạ Ngọc Uyên chọn chuỗi hạt của Bình Vương gia, khác nào một cái tát vào mặt Phúc Vương phủ, mà cái tát này phải rơi xuống Bình Vương phủ mới hả dạ?" Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng vén váy quỳ xuống, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kinh thành xa xăm. Trong đôi mắt ấy lấp đầy sự lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm không thể làm ấm. Nàng cắn chặt môi, cất tiếng rõ ràng: "Hai vị vương gia đều là bậc quyền quý, mỗi cử chỉ đều ảnh hưởng đến muôn dân. Dân nữ không dám mạo phạm, nếu dân nữ chọn chuỗi hạt, chẳng phải sẽ thất lễ chiếc quạt. Nếu chọn quạt, lại phụ lòng chuỗi hạt. Người ta nói người phải có mặt mũi, cây phải có vỏ, Ngọc Uyên không dám làm kẻ vô lễ như vậy." Lời nàng nói thật uyển chuyển và thấu đáo. Nói thẳng ra thì, xin lỗi hai vị vương gia, hai người đều là ứng cử viên sáng giá cho Mai Vàng. Thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, đắc tội ai cũng không tốt, xin hai vị khoan dung. Tất cả im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nếu ban đầu họ nhìn nàng với ánh mắt xem trò vui, tràn ngập vẻ hả hê, thì giờ đây họ nhìn nàng với ánh mắt khá phức tạp. Tạ Ngọc Uyên quả là thông minh. Lời nói không chỉ khéo léo mà cách hành xử cũng tinh tế, không ai bị nàng làm mất mặt. Bình Vương hít sâu một hơi, đáp: "Không sao cả, ta và Hoàng đệ đều là người rộng lượng. Dù Tạ Tam tiểu thư chọn ai, người còn lại cũng không trách đâu." Phúc Vương cũng mỉm cười: "Lời Hoàng huynh chính là lời của ta. Hai vị vương gia thân thiết như tay chân, tình cảm khăng khít, thiếp thân càng không dám chọn ai cả." Tạ Ngọc Uyên chăm chú nhìn ánh mắt thoáng dao động của Tô Trường Sam, bình thản nói: "Thiếp chỉ là một nữ tử bình thường, không muốn mang tiếng Hồng Nhan Họa Thủy." Lời vừa dứt, đến cả Bình Vương Phi cũng biến sắc. Phúc Vương Phi cười nhạt: "Tạ Ngọc Uyên, muốn làm họa thủy đâu dễ, nhan sắc tuyệt mỹ cũng chưa đủ, phải khiến thiên hạ điên đảo mới đáng gọi là họa thủy. Người xứng sao?" Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên kiên định không dao động: "Hồng Nhan không có tội, họa thủy là do người khác." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiếp thân vì thế mà khiến hai vương gia tranh đấu, huynh đệ tương tàn, thì dù không mang số Hồng Nhan, cũng thành căn nguyên của mối họa. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi, không khí im lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi. Những lời này thật vô lễ, nhưng cũng thật thẳng thắn. Hai vị vương gia vì ngôi báu đã tranh đấu kịch liệt, ngoài mặt thì hòa khí, nhưng ai dám chắc tương lai sẽ như thế nào? Nếu Tạ Ngọc Uyên chọn người chiến thắng, thì một kết thúc viên mãn là điều đáng chúc phúc. Nhưng nếu nàng chọn nhầm, tân đế sẽ vì nỗi nhục ngày hôm nay mà không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ lại là cảnh đao kiếm tranh đoạt. Điều này không phải đúng với lời nàng nói sao? Không có mệnh, Hồng Nhan, nhưng lại thành căn nguyên của hỏa. Trong lòng Tô Trường Sam vang lên một tiếng: "Hai, thường ngày thấy nàng lanh lợi, nhưng không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, nói vài câu thôi mà đã chẳng ai còn dám ép nàng lựa chọn nữa. Thế mà có kẻ như muốn phá ngang, nhảy ra nói. Quá đáng, lời nói này đáng tội chết trăm lần. Người đó chính là Phúc Vương Phi. Tạ Ngọc Uyên quỳ xuống, cung kính nói, thần nữ tội đáng chết. Ngươi, Phúc Vương Phi nổi giận đùng đùng, ngực phập phồng vì tức giận. Bà đã tính toán kỹ, mượn dịp sinh nhật Vệ Quốc Công, muốn chèn ép Bình Vương để mọi người thấy ai mới là chủ nhân của thiên hạ. Không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại không thức thời, còn nói lời không phân ai được ai mất. Điều đó có thể sao? Phúc Vương Phi cười nhạt, tội chết miễn, nhưng sống không thể tha, người không sợ cả đời chẳng ai dám lấy sao? Tô Trường Sam ít sâu một hơi, Phúc Vương Phi điên rồi sao? Không chỉ ép buộc mà còn áp chế, quá mức ngang ngược rồi, không sợ lời này truyền đến tai Hoàng thượng sao? Không biết Tạ Ngọc Uyên sẽ đáp lại thế nào đây? Trong lúc Tô Trường Sam còn bồn chồn, Tạ Ngọc Uyên đã bình thản ngẩng đầu nhìn Phúc Vương Phi. Nếu thật sự như vậy, Thanh Đăng cổ Phật cũng là nơi tĩnh tại, ít nhất còn sạch sẽ. Xin Vương Phi thành toàn, ngươi gan lớn quá rồi. Phúc Vương Phi giận đến run người, người đâu, mau bắt nữ tử không biết trời cao đất rộng này. Mắt không nhìn xa, tâm hẹp hòi, lời nói chân thật cũng không dung. Thần nữ chỉ nói lên suy nghĩ trong lòng, thì có tội gì? Khiêm nhường cũng không vừa ý, nói thật lại không vừa ý, chẳng lẽ chỉ khi ta chết rồi, các vị mới thấy hài lòng. Nói xong, trước mắt Tạ Ngọc Uyên mở đi, dù có là con khỉ nằm trong tay Phật Tổ, cuối cùng bị đè dưới núi ngũ chỉ 500 năm, khi không thể rút lui, cũng phải dốc sức mà giáng một gậy kinh thiên động địa. Không vì gì khác, chỉ để cho kẻ cao cao tại thượng biết rằng, số mệnh của nàng không thể để ai xoay vần. Tạ Ngọc Uyên ta, dẫu có chết cũng không như ý các ngươi. Tay Tô Trường Sam cầm khay, không khỏi run rẩy, cười méo mó nhìn về phía phụ thân mình, gọi lớn. Phụ thân, con bất hiếu, trong ngày đại hỷ của cha lại gây ra chuyện sống chết, con thật bất hiếu. Vệ Quốc Công là kẻ khôn ngoan, lập tức xốc áo quỳ xuống, khóc lóc kêu lên. Ôi, mệnh ta sao lại khổ thế này? Có phải ta gây nhiều tội nghiệp quá chăng? Hoàng thượng, ta đã nói là sinh nhật này không cần tổ chức rồi, ngài cứ không nghe. Giờ xem, tổ chức ra thì phải gánh tai họa thế này. Vệ Quốc Công cả đời chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng khóc lóc lại là một nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tiếng khóc đều đi kèm với một hồi thở dài, lên xuống nhịp nhàng đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng không làm gì được ông. Bình Vương và Phúc Vương liếc nhìn Vương Phi của mình, hiểu rằng nếu ép thêm thì sẽ đẩy sự việc đến bờ vực thảm họa, cả hai sẽ không ai đạt được lợi ích gì nên đành đề dừng tại đây. Bình Vương hắng giọng, chuẩn bị nói vài lời rỗng tuếch mang tính ngoại giao, thì đột nhiên một giọng hét cao vút từ xa vọng lại. A Uyên, A Uyên, cách chương.